Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tam, Vong Tích, chương 3, Hai Kẻ Lừa Đảo 3, Góc Chuyện audio.com. Mandr nhìn hắn mở dương hành lý lôi ra một đống váy áo thiếu nữ ở trên người so tới so lui, rốt cuộc nhịn không được nói, nếu muốn phá hỏng váy, không nhất định phải căng chúng nó ra, có thể xé rách chúng. Rốt đột nhiên ném qua một chiếc váy màu hồng nhạt. Mandr nhanh chóng triệu hồi một bộ xương bắt lấy chiếc váy bay, xé tan. Rốt gào lên, người đang làm gì, đây chính là câu tôi muốn hỏi ông. Mandr vẫy bộ xương xoay người, nhe răng trợn mắt thị uy. Rốt hít sâu một hơi nói. Trên giấy thông hành viết giới tính là nữ, nhưng không tả hình dạng cô gái này, cho nên, bất kể thiếu nữ nào tuổi tác tương đương cầm nó đều có thể đi qua trạm gác. Mandr nói, chúng ta ở đây chỉ có một người tuổi tác tương đương cô ta. Rốt liều mạng nháy mắt ám chỉ. Mandr nhíu mày nói, không phải là ông đấy chứ, là ngươi. Rốt không muốn lòng vòng nữa, nói thẳng toẹt. Dù sao thiếu niên và thiếu nữ cũng không khác nhau mấy. Người mặc váy vào trang điểm nhẹ nhàng, biểu hiện thẹn thùng chút tuyệt đối không ai nhìn ra. Mà chúng ta chỉ cần làm chút chuyện nhỏ xíu như vậy là có thể cầm giấy thông hành đi qua trạm gác. Người cảm thấy chủ ý này thế nào? Không ra làm sao, Mandr tràn trề hứng thú tiếp tục nghiên cứu tân vô thi của cậu. Rốt dụ dỗ nói, ngẫm ngẫm giáo hoàng, Mandr mi mắt giật giật. Rốt nói, hiểu biết nhất cử nhất động của Quang Minh Thần Hội là học vấn bắt buộc của Pháp Sư Vong Linh. Ta đây cùng thời với thầy ngươi, ta dám cam đoan, chuyện về giáo hoàng ngươi nhất định biết không nhiều bằng ta. Mandr cuối cùng cũng xoay người, cậu cúi đầu nhìn đống vải kia, nhíu mày nói. Hỏng rồi, không sao, Rốt nhanh chóng lấy ra một chiếc váy dài màu lam, ta tin chiếc này cũng rất hợp với ngươi. Mandr nghiêng đầu nhìn, không dị nghị mà cầm lấy. Nếu như lúc trước Rốt nói mấy lời này chỉ có 9% thực tâm, thì sau khi nhìn Mandr mặc váy lên người, hắn đã có đến 90% thực tâm. Chờ Mandr qua loa tô son, hắn ngoại trừ tán thán đã không còn nghĩ ra có thể làm gì hơn. Bộ dạng Mandr không hề anh tuấn, màu da cậu quá trắng, trắng tới phát xanh, mặt cậu không góc cạnh không anh khí, ánh mắt cậu rất sắc bén, sáng tới dọa người. Nhưng sau khi cậu dùng đồ trang điểm của tiểu thư Monica che giấu đi, khuyết điểm đều biến thành ưu điểm. Làn da trắng ngần không tì vết, ngũ quan nhu hòa yêu nhã, còn có đôi mắt sáng trong, tất cả tổ hợp nên gương mặt thanh xuân tươi trẻ. Rốt liên tục gật đầu nói, đây quả là kiệt tác của tử thần. Mandr nói, nếu là tử thần, ông ta chắc chắn không thích thịt trên mặt tôi, ông ta nhất định sẽ nghĩ cách chóc chúng đi, chỉ để lại xương của tôi. Rốt tâm tình đương hảo, hoàn toàn không muốn vì thứ đề tài vô nghĩa này mà đi tranh luận với cậu. Chúng ta thu dọn một chút rồi khởi hành thôi. Cái gọi là thu dọn chính là đem thứ gì cần chôn xuống, vết tích gì cần xử lý sạch, bao gồm cả thi thể Monica, phu nhân Rai, Sa Phu, đám người thích khách, còn có thi thể ngựa kéo xe. Đương khi Rốt muốn lệnh cho bộ xương kéo Gregory và Sa Phu ném vào hố, cổ tay Gregory giật. Rốt sửng sốt, bước nhanh đến, cúi người kiểm tra tình trạng của y, phát hiện lông mi y đang rung, cánh mũi phập phồng, hiển nhiên là còn sống. Không chút do dự, hắn bẻ hộp sọ của bộ xương bên người, hung hăng đập dập đầu Gregory. Gregory ngay cả rên một tiếng hự cũng không kịp, liền ngã vật xuống. Rốt thấy Mandr nhìn qua, hỏi, y chưa chết, làm sao đây? Mandr nghi hoặc nói, góc chuyện audio.com, vì sao muốn hỏi vấn đề này? Rốt gào lên, y là người sống, thằng này rốt cuộc có ý thức hoàn cảnh không vậy? Mandr nói, vậy thì sao, Rốt bất đắc dĩ, dù ngươi chưa trải qua loại chuyện này nhưng cũng hiểu làm chuyện xấu bị người bắt gặp phải giết người diệt khẩu chứ. Mandr nói, bắt gặp thì bắt gặp, đằng nào chúng ta cũng đi rồi, hơn nữa y nhìn qua sẽ sớm chết thôi. Rốt cúi đầu nhìn Gregory mê man, quên đi, hắn ngoảnh đi kiểm tra mấy thứ khác, ngoại trừ Gregory, những thứ khác tất cả đều bị chôn ở bên đường. Phòng ngừa mưa to sói đất, Rốt đặc biệt đào chiếc hố sâu 6 mét, lấp đất cũng mất một lúc lâu. Rốt làm xong mấy chuyện này, nhìn thấy Mandr cầm một lọ nước thuốc màu xanh đen vẻ mặt chân thành vẽ loạn lên tay vô thi. Nếu Mandr mặc áo choàng pháp sư có lẽ nhìn vào sẽ không kỳ quái như thế, nhưng hiện tại cậu ta mặc chính là váy dài màu lam. Quá biến thái rồi, Rốt bĩu môi xem thường. Ngươi cẩn thận một chút, ngộ nhỡ làm dơ váy thì sao? Mandr hoàn toàn phớt lờ nói. Không phải còn có hai chiếc khác à? Mandr thấy ông ta không nói gì, không khỏi ngoảnh đầu, lại nhìn được bộ mặt túng quẫn của Rốt. Rốt nói, chôn mất rồi, cái gì, hành lý. Mandr cất thuốc nước đi, sau đó phủi váy nói. Được rồi, tôi sẽ trân trọng nó. Vẻ mặt Rốt không hề vì cậu hiếm khi có được hành vi thân thiện mà dịu lại. Mandr nói, còn có vấn đề gì? Rốt nói, người không cảm thấy áo choàng pháp sư trên người ta rất lộ liễu à, hắn vốn định thay y phục sa phu đóng giả người hầu của Mandra, dù gì áo choàng pháp sư cũng quá gây chú ý, Mandra nói. Ông có thể đào nó lên, ý kiến hay, Rốt nói đào liền đào, đào lên thứ gì đó so với chôn xuống thứ gì đó phiền phức hơn rất nhiều. Rốt thật vất vả đào chiếc dương lên, mới phát hiện hành lý của hai người xe phu đều đã hỏng bét, một cái bị đã cháy thành than, một cái bị chém thành hai nửa. Mandra ở bên đề xuất nói, không phải còn có của phu nhân Rai. Rốt nói, ta sợ căng bục, cho dù không căng bục hắn cũng sợ mặt mình hù vỡ mật người khác. Mandra tiếc nuối nói, vậy hết cách rồi, ông cởi ra đi. Rốt nói, cởi ra, Mandra nói, coi như chúng ta bị cướp, quần áo ông bị người ta lột, hành lý tôi bị người ta đoạt, không phải rất bình thường sao? Cướp bóc loại chuyện này bình thường chỗ nào? Rốt bóp chán nói, vậy làm sao giải thích hai chúng ta cùng một chỗ, bị lột quần áo là ta mà không phải ngươi. Mặt trên quần áo của ông có hình đầu lâu rất khả ái, kiếp phỉ rất thích nên cướp đi. Mandra trả lời rất nghiêm túc, Rốt cảm thấy điên rồi, không phải Mandra, mà chính là hắn. Hắn nếu không điên, vì sao lại não tàn đến độ kết nhóm cùng Mandra? Hắn nếu không điên, vì sao lại kỳ vọng Mandra sẽ nói ra một lý do bình thường? Hắn nếu không điên, vì sao lại thực sự cởi y phục? Rốt cởi y phục xong, tiếp đó lột y phục trên người sa phu tên gọi Alban, mặc lên người mình. Mandra chống má nhìn hắn, ông hiện tại nhìn qua thật ngon miệng. Rốt vừa dùng ma pháp hệ thổ lấp lại hố lần nữa, vừa hừ lạnh nói. Ta không hề cảm thấy đây là khen ngợi, Mandra nói, vậy là ông thích nghe người khác nói ông nhìn qua khiến người ta hết muốn ăn uống. Rốt làm xong tất thảy công tác giải quyết, Rốt kiểm tra lại lần nữa. Gregory nằm chồng cành trên đất, khí tức yếu ớt. Rốt xấu xa nghĩ, dù hắn không tự mình động thủ diệt khẩu, y cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Gocchuyenaudio.com. Con đường này rất ít người đi qua, có thể sống tiếp quả là kỳ tích. Mandra ôm Vu Thi, lại nhảy chán chê với nó xong mới lưu luyến bỏ nó vào không gian của mình. Rốt ngạc nhiên nói, ngươi không đưa nó đến vong linh giới. Vòng linh giới kỳ thực giống như vùng không gian vĩ đại do ma pháp sư không gian sáng tạo nên, thuật lại là do tử thần kiến tạo. Phàm ma pháp sư tu luyện ma pháp vong linh đều dùng một loại chú ngữ triệu hồi bộ xương vô chủ từ nơi đó. Cũng có thể gửi con rối tự mình thu phục ở đó, đợi sau này mình gọi ra. Mandra nói, tôi không muốn xa nó, thằng này về sau sẽ không yêu luôn thi thể chứ, thằng này chắc chắn có luyến thi phích. Rốt im lặng mà chửi thầm, cách chương.